Thấy Từ Tấn Phu sắp nhặt được viên thuốc ở gần ông ta nhất, Giang Thế Quân liền ngồi xổm xuống, nhặt viên thuốc trước Từ Tấn Phu. Nhưng ông ta không đưa thuốc đến miệng Từ Tấn Phu mà giơ lên chỗ sáng, quan sát một hồi. Từ Tấn Phu thoi thóp giơ tay về phía Giang Thế Quân, như muốn xin xỏ, xin Giang Thế Quân nhân từ nương tay, nhưng đáp lại ông ta là nụ cười thâm hiểm trên khóe miệng Giang Thế Quân. Để tránh tình trạng Từ Tấn Phu đau đớn đến mức không còn minh mẫn, bỏ sót những câu nói của mình, Giang Thế Quân cố ý ghé sát vào tai ông, nói rành rọt từng từ một. Hiện tại, số cổ phần tôi nắm giữ vẫn chưa đủ để đối kháng chủ tịch Từ, nhưng ai có thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì? Giống như ông, có thể sống đến ngày mai, còn phải xem vận may của ông thế nào. Nói xong, Giang Thế Quân vỗ nhẹ lên vai Từ Tấn Phu, dường như muốn nói. Chủ tịch Từ, ông nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Giang Thế Quân vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Thật ngại quá, tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh, không thể ở đây hầu chuyện chủ tịch Từ. Nói xong, ông ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài. Bước chân tuyệt tình của ông ta giẫm nát viên thuốc cứu mạng. Cà chua ngọt, gà xào, cung bảo, rau xanh xào dầu, hai đĩa salad. Sau khi thức ăn được bày lên bàn, Viêm Lưng ngẩng đầu nhìn đại đầu bếp nhà mình, cô giơ tay đón bát cơm anh xới rồi cắm cúi ăn. Tưởng Úc Nam lặng lẽ ngồi bên cạnh như muốn đợi cô phát biểu ý kiến về tay nghề nấu nướng của anh, nhưng có lẽ Viêm Lưng thật sự đói bụng, cô không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. Tưởng Úc Nam hết nói nổi, đành chủ động hỏi. Mùi vị thế nào? Lúc này, Viêm Lương mới tạm thời buông bát, giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, bàn tay còn lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhưng cô đột nhiên khựng lại. Tưởng Úc Nam chuẩn bị cầm đũa, nghe tiếng hít thở mạnh anh. Gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu liền thấy cô đang ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt. Em sao thế? Không hiểu sao tim em bỗng nhói một cái. Đã thấy đỡ chưa? Viêm Lương cau mày, ấn bàn tay lên ngực, cảm thấy không có hiện tượng bất thường, mới ngẩng đầu lên gật đầu với Tưởng Úc Nam. Sau khi ăn uống no nê, Viêm Lương ngồi trên sofa xem TV. Tưởng Úc Nam dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, hai người thư thả ở bên nhau mà không bị công việc làm phiền, không có phóng viên quấy nhiễu. Hai người đương nhiên không quen với sự nhãn dỗi hiếm có này. Tưởng Úc Nam ôm Viêm Lương, chăm chú xem TV mà không lên tiếng. Viêm Lương hơi mất tập trung, nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến 9 giờ tối, cô ngoảnh đầu hỏi Tưởng Úc Nam. Tối nay anh có kế hoạch gì không? Thì xem TV, sau đó đi ngủ. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày rất bận rộn. Tưởng Úc Nam vừa nói vừa chuyển kênh truyền hình. Họ quả nhiên là những người tẻ nhạt, không thạo mấy trò yêu đương. Viêm Lương không hứng thú với mấy chương trình truyền hình vô vị, trong đầu cô bắt đầu liệt kê những việc người yêu nhau thường làm. Cô phát hiện họ không giống một đôi tình nhân bình thường. Hình như chúng ta chưa từng đi xem phim cùng nhau. Tưởng Úc Nam chuyển sang kênh tin tức tùy tiện trả lời. Chúng ta chưa từng cùng nhau đi du lịch bao giờ. New York, câu trả lời của anh bị Viêm Lương phủ nhận ngay. Đi công tác không tính. Ừ thì không tính, Viêm Lương lại nói, chúng ta chưa gặp gỡ phụ huynh của hai bên, cũng chưa tổ chức đám cưới. Anh gặp phụ huynh của em rồi. Tưởng Úc Nam lập tức phản bác, dường như Viêm Lương không nghe thấy câu nói của anh, cô lẩm bẩm. Không biết đến bao giờ mới hết bận để có thể hưởng một chuyến tuần trăng mật thực sự. Tưởng Úc Nam vẫn dán mắt vào màn hình TV, có vẻ không lắng nghe Viêm Lương nói chuyện. Mấy phút sau, anh đột nhiên tắt TV. Viêm Lương vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. Tưởng Úc Nam lên tiếng, chúng ta giải quyết vấn đề xem phim trước. Tưởng Úc Nam đứng dậy, anh giơ tay định kéo Viêm Lương đứng lên theo. Viêm Lương không muốn nhúc nhích, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen, chẳng nhìn thấy thứ gì, cô lắc đầu. Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn ra ngoài chút nào. Vậy chúng ta xem ở nhà. Viêm Lương bị Tưởng Úc Nam lôi sành sạch, cô vội vàng xỏ đôi dép lê, đi theo anh tới phòng chiếu phim hai người chưa từng sử dụng. Tưởng Úc Nam nói, một người bạn tặng anh mấy đĩa phim nhựa nhưng anh chưa xem bao giờ. Phòng chiếu phim được thiết kế như một rạp chiếu bóng mini, chỉ có điều khi đối diện với máy chiếu phim, Tưởng Úc Nam tỏ ra không mấy thành thạo. Anh đặt đĩa phim nhựa vào máy theo sách hướng dẫn, Viêm Lương đi lấy chai rượu vang và hai chiếc ly. Lúc cô quay lại phòng chiếu phim, Tưởng Úc Nam đang chạy thử máy chiếu. Nhanh như vậy à, Viêm Lương còn tưởng cô sẽ một lần được chứng kiến Tưởng Úc Nam lúng ta lúng túng. Mặc dù không đến nỗi bó tay, Tưởng Úc Nam vẫn nhún vai bất lực. Phiền phức quá, chúng ta tới rạp chiếu phim xem cho rồi. Viêm Lương vừa rót rượu vừa phản bác, ở nhà mới có không khí, xem ra cô rất thích thú với thiết kế phòng chiếu mini này. Tưởng Úc Nam chọn đại một đĩa nhựa, bỏ vào máy mà không để ý là phim gì, cho đến khi hàng chữ giới thiệu xuất hiện trên màn hình. Đây là một tác phẩm điện ảnh rất nổi tiếng của Ý, nói về tình yêu của người cha. Bộ phim kể câu chuyện hai cha con. Góc truyện audio.com, người Do Thái bị nhốt vào trại tập trung Nazi. Người cha không nỡ chứng kiến cậu con trai 5 tuổi của anh ta hốt hoảng, sợ hãi nên đã dùng trí tưởng tượng phong phú của mình, nói dối con trai rằng họ đang chơi một trò chơi, cần phải tuân theo các quy tắc của trại tập trung mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. 3. Bộ phim này có tên là Cuộc sống tươi đẹp, Life is Beautiful, tác phẩm điện ảnh kinh điển của Ý năm 1998. Phim đoạt 3 giải Oscar và 52 giải thưởng khác. Một bộ phim vô cùng cảm động. Viêm lưng sụt sùi xúc động, nhất là khi chứng kiến một người cha nhỏ bé nhưng vĩ đại đã làm tất cả vì cậu con trai của mình. Chìm đắm trong không khí của bộ phim, Viêm lưng không kìm được quay sang hỏi Tưởng Úc Nam. Bố anh là người thế nào? Tưởng Úc Nam đang chăm chú xem phim. Viêm lưng không rõ anh đang suy nghĩ câu hỏi của cô hay xem phim quá nhập tâm, chỉ biết anh không có phản ứng. Đợi một lúc lâu không thấy Tưởng Úc Nam trả lời, Viêm lưng không thể kiềm chế, hỏi lại lần nữa. Đúng lúc đó Tưởng Úc Nam đột nhiên đứng dậy. Chai rượu này mùi vị làm sao ấy, để anh đi lấy chai khác. Em muốn uống loại nào? Viêm lương không ngờ anh lại hỏi vậy. Cô cầm ly rượu uống một ngụm, không phát hiện mùi vị khác lạ nào, nhưng cô còn chưa mở miệng, Tưởng Úc Nam đã hỏi tiếp. La Roque, nói xong, Tưởng Úc Nam liền đi qua trước mặt Viêm lương. Thấy anh đã mở cửa phòng chiếu phim, Viêm lương đành lên tiếng. Được ạ, bộ phim đang chiếu đến cảnh hấp dẫn, Viêm lương một mình ngồi trên ghế tựa khá lớn, nghe tiếng Ý từ đĩa phim gốc. Nhiều năm trước cô đã từng xem bộ phim này, bây giờ xem lại cô càng xúc động hơn. Tưởng Úc Nam quay lại phòng chiếu phim từ lúc nào mà Viêm lương không hề hay biết. Đến tận khi anh lên tiếng gọi cô, Viêm lương quay đầu, Tưởng Úc Nam đang đứng bên cánh cửa mở hé. Sau lưng anh là căn phòng sáng trưng, trước mặt anh là khoảng tối. Tưởng Úc Nam đứng giữa ranh giới sáng và tối, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Có điện thoại tìm em. Viêm lương ra phòng khách nhận điện thoại. Nhị tiểu thư là tiếng gì lương? Gì, mới chỉ thốt ra một từ, Viêm lương đã không thể nói tiếp bởi đầu máy bên kia, dì lương đột nhiên nấc nghẹn. Viêm lương ngây người một lúc mới định thần, cô cất giọng khẩn trương. Sao thế gì? Dì lương nhất thời không trả lời. Viêm lương im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, có người giật điện thoại của dì lương. Viêm lương liền nghe thấy giọng nói của bà Viêm, bố cô, có thứ gì đó ập đến, che lấp lỗ tai của Viêm lương. Cô đứng bất động, ngón tay cầm ống nghe cứng đờ, dường như không nghe được câu nào. Đến khi một bàn tay cầm lấy ống nghe điện thoại từ tay Viêm lương, cô mới định thần. Bàn tay anh ấm áp đến mức Viêm lương có thể ý thức tay cô lạnh lẽo biết bao. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Viêm lương, Tưởng Úc Nam có chút lo lắng. Em sao thế? Viêm lương hé miệng nhưng không thốt nên lời. Tưởng Úc Nam chỉ còn cách đưa ống nghe điện thoại lên tai. Alo, tiếng alo của anh như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào thần trí cô, khiến cô hoàn hồn ngay tức khắc. Lúc này cô mới nhớ mấy từ cô vừa nghe được. Bệnh viện đầu óc trống rỗng, cô vội vàng cầm chìa khóa ô tô, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Viêm lương lái xe như bay đến bệnh viện mẹ cô vừa nói. Tất cả mọi người đang đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng bước chân dồn dập, mọi người đều quay ra nhìn. Viêm lương xuất hiện với bộ, góc truyện audio.com, dạng bơ phờ chán lấm tấm mồ hôi, cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà, chân đi dép lê. Trong đám người có dì lương, chú Châu, Châu Trình, mẹ con Từ Từ Thanh, Viêm lương đáp lại ánh mắt của họ. Cô đột nhiên cảm thấy tất cả sự oán hận ở trong lòng đều lắng xuống. Những người đứng ngoài phòng bệnh không ai lên tiếng, Viêm lương im lặng, lắng nghe tiếng trái tim đang dần trở lại bình thường. Một lúc sau, bà Viêm từ phòng bệnh đi ra. Là người rất biết cách gìn giữ nhan sắc nhưng chỉ sau một đêm, mẹ cô đã bạc nửa đầu. Viêm lương không chắc chắn đây chỉ là ảo giác của cô hay sự thật. Cô đi đến bên mẹ, nghe bà nói với dì lương. Chuẩn bị tang lễ đi, ngữ khí của bà Viêm nhàn nhạt không chút nghẹn ngào. Dì lương vâng dạ gật đầu, bà Viêm lại quay sang nhìn Viêm lương, cô và Từ Từ Thanh vào trong đó, nhìn mặt bố cô lần cuối. Viêm lương và Từ Từ Thanh cùng đi vào phòng bệnh. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời, hai cô gái ở cạnh nhau mà không có thái độ chống đối, không có những lời mỉa mai, cay độc. Nếu có thì chỉ là không khí trầm lặng, u ám. Nhìn thấy người nằm trên giường được phủ tấm vải trắng, Viêm lương thẫn thờ ở cửa phòng, cô không có dũng khí tiến lại gần. Trong khi đó, Từ Từ Thanh đi nhanh đến bên giường bệnh, hai chân cô ta mềm nhũn quỳ xuống sàn nhà. Từ Từ Thanh gục đầu xuống giường, đôi mắt vô hồn.